Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, giết đến chỉ còn lại có 10 cái mới thôi. Một càng, vị này Tô Ly đều không biết tên, ma thần. Tự cấp Tô Ly mở cửa sau phía sau, liền đón hết thảy ma giới nhân loại cung kính, cuồng nhiệt ánh mắt ly khai. Khi hắn sau khi rời đi, rậm rạp chằng chịt ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người. Lộ ra hiện ra sát khí ước ao biểu tình. Tô Ly bên người, những cái này đồng dạng đến từ ma thiên thành ma vương thiên kiêu. Dồn dập hướng về phía Tô Ly chúc mừng nói. Ma sát, chúc mừng ngươi, ma thần đại nhân chủ động hiện thân, để cho ngươi tiến nhập trước 100 danh. Điều này nói rõ ma thần đại nhân phi thường coi trọng ngươi. Ngươi về sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Không sai, ma sát, chỉ cần ngươi có thể tiến nhập trước 10 danh, ngươi liền có thể trở thành ma thần đại nhân quan môn đệ tử. Tấn cấp đế cảnh hầu như tất nhiên. Cái gì đế cảnh? Hiện tại chúng ta ma giới phong ấn đã vỡ, lấy ma sát thiên phú, coi như là thần cảnh cũng có gì không thể. Nói không chừng có một tia hy vọng tấn cấp chí cao thần cảnh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ma giới nhân loại mặc dù nói chuyện đều hiện ra sát khí, nhưng cũng không phải sẽ không bám đít. Mấu chốt là phải xem đối tượng là ai. 17. Hiện tại Tô Ly lấy ma sát thân phận, bị một vị ma thần coi trọng, còn lại ma vương thiên kiêu tất cả đều bắt đầu điên cuồng phách Tô Ly nịnh bợ. Liền ma sát vong hồn hóa thân Tô Ly đã ở Tô Ly dưới sự khống chế, vẻ mặt sát khí nói, ma sát, chúc mừng ngươi. Mà đối mặt đây hết thảy, Tô Ly thì là vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, ta không tính là cái gì, chân chính yêu nghiệt vẫn là nhân giới cái kia Tô Ly. Hắn trước đây chỉ là chí tôn cảnh, là có thể đế cảnh vô địch, cùng mới vừa lên cấp thần cảnh đánh một trận, bây giờ ta căn bản không so được Tô Ly. Tô Ly vẻ mặt thành thật biểu tình, giống như là ở phát thệ nói rằng, bất quá, nhất thời cường đại, không có nghĩa là vĩnh viễn cường đại. Chí tôn cảnh ta không so được nhân giới Tô Ly, ta liền tấn cấp đế cảnh không so được, ta liền tấn cấp thần cảnh. Một ngày nào đó, ta muốn đặt chân nhân giới, cùng Tô Ly đánh một trận. Sau khi nói đến đây, Tô Ly trên mặt lộ ra khuôn mặt sát khí, cái kia sát khí kinh khủng, liên quan đội ma tôn đều sắc mặt động dung, ngược lại hít một hơi, Tô Ly bộ dạng thì dường như muốn giết chết chính hắn giống nhau. Bốn phía bầu không khí đều bởi vì Tô Ly một câu nói này lâm vào trong thời gian ngắn yên lặng, bởi vì ma giới phong ấn bị toái, có thật nhiều ma giới ma thần, ma đế sống lại, cho nên liên quan tới Tô Ly chuyện, toàn bộ ma giới đều biết. Tô Ly nói ra những thứ này, ngược lại là không có khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Bọn họ chân chính để ý là ma sát, loại này muốn cùng Tô Ly tranh phong ý chí. Từng cái ma giới nhân loại ánh mắt lấp lóe, nội tâm hiện lên các loại sợ hãi than ý niệm trong đầu. Thảo nào ma sát có thể yêu nghiệt như thế. Liền cái này một phần tâm tính, ta không bằng hắn, cùng Tô Ly tranh phong, ma sát lại muốn cùng nhân giới Tô Ly đánh một trận. Tê tương đương, nếu như ma sát có thể đánh bại Tô Ly, chúng ta ma giới chẳng phải là cũng muốn ra một cái Bắc Thiên Thần lớn như vậy nhân vật. Không biết ma sát có thể hay không truy sát Tô Ly. Ngoặc kép, ma giới thiên kiêu tuyển chọn đại tái đang ở Tô Ly trực tiếp tấn cấp trước 100 danh dưới tình huống bắt đầu rồi. Tô Ly lấy ma sát thân phận tiến hành rồi quan sát. Ma giới tuy là vẫn kéo dài 18 cái kỷ nguyên, nhưng dường như cũng không có phát triển khoa học kỹ thuật. Thậm chí ngay cả quần áo đều là cổ nhân hóa trang. Cho nên, ma giới thiên kiêu tuyển chọn đại tái, cùng địa cầu toàn bộ nhân giới tinh anh võ giả đại tái. Hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng, tuy là đều là tuyển chọn thiên tài chân chính, nhưng nhân giới sẽ không trả giá sinh mệnh làm giá, mà ma giới thiên kiêu tuyển chọn đại tái. Tại trước 10 chung kết quyết tái bắt đầu trước, là có thể giết người, chỉ cần không nhận thua, có thể trực tiếp giết chết đối thủ. Đương nhiên, thời điểm tranh tài, có ma đế khi trọng tài, đi ngăn cản loại sự tình này xuất hiện, nhưng dám đến tham gia ma vương, cái nào không phải chân chính thiên tài. Đối với bọn họ mà nói, mỗi trong nháy mắt đều có thể trở thành chiến cuộc bước ngoặt. Cho nên, dù cho ma đế ở cực kỳ nỗ lực tiến hành cứu viện, cũng có số lượng không ít ma vương thiên kiêu chết ở đấu vòng loại. Bán kết bên trong, loại sự tình này khiến cho Tô Ly triệt để nhận thức được ma giới tính tàn khốc. Cũng cho hắn một lời nhắc nhở, hắn có thể không nên đi lấy đệ nhất, ngược lại không phải là bị phát hiện, đánh không lại những cái này ma thần. Được rồi. Coi như đánh không lại tất cả ma thần, nhưng ít ra hắn chạy trốn không có vấn đề, mà là lấy được đệ nhất sau đó. Với hắn mà nói, ngược lại không có lợi lắm, mà sát thực lực cứ như vậy mạnh mẽ. Tô Ly nếu như phát huy ra viễn siêu ma sát thực lực, bắt được đệ nhất, ma giới những cái này ma thần sẽ không đi tra một chút sao? Đến lúc đó, cha tìm đi ra ma sát thực lực và bọn họ trong tưởng tượng không phù hợp, nhất định sẽ đối với hắn tiến hành điều tra. Cho nên, chỉ phát huy ma sát hẳn có thực lực là được. Đi qua đấu vòng loại, bán kết thi đấu đến xem, Tô Ly cảm thấy ma sát thực lực tiến nhập trước thập tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần có thể tiến nhập 10 vị trí đầu, chí ít có thể lấy thu được một lần tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội. Các loại chờ tiến nhập ma thần bí cảnh bên trong, ma thần đều không thể giám thị chỗ đó, Tô Ly liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn có thể mang thu được đệ nhất ma vương thiên kiêu giết chết, sau đó lại lấy vị kia đệ nhất thân phận không ngừng tiến nhập ma thần trong bí cảnh mặt. Thậm chí Tô Ly còn có thể làm tuyệt hơn một điểm, đem trước thập toàn bộ phận ở lại ma thần bí cảnh bên trong. Bọn họ còn lại cơ hội, tất cả đều từ Tô Ly một người tới, kế thừa. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly tin tưởng chính mình có thể đem thập đại chí cao lực lượng, nhiều tìm hiểu ra tới vài loại, đem thập đại chí cao lực lượng nắm giữ độ, để thăng tới tối cao. Thời gian nhoáng lên, Tô Ly tiến nhập ma giới đã 27 ngày. Ngày hôm nay, chính là 077 trận chung kết, cùng với chung kết quyết tái. Đồng thời tiến hành thời gian, Tô Ly hóa thân ma sát, còn có ma tinh, ma trần, ma quân, 10 cái ở những người khác xem ra. Cực kỳ có cơ hội tranh đoạt trước 10 tên tuyệt thế yêu nghiệt. Đứng ở một cái cự đại lôi đài ở giữa, bên cạnh bọn họ là còn lại 90 cái ma vương thiên kiêu, ở bốn phương tám hướng thì là đứng từng cái vây xem ma vương, ma hoàng, ma tôn, ma đế, mà ở phía trên nhất, vị kia tuyên bố muốn thu Tô Ly làm đồ đệ ma thần. Diện vô biểu tình nhìn một màn này, từ trận chung kết bắt đầu liền do cái này vị ma thần tiến hành ủng hộ, có thể đi vào trước 100 tên ma vương, ở toàn bộ ma giới, thậm chí chư thiên vạn giới, đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cho nên, cái này vị ma thần sẽ không cho phép những thứ này chân chính yêu nghiệt vẫn lạc, những người này ma vương thiên kiêu, chỉ cần không nửa đường chết non, tuyệt đối tất cả đều có thể đơn giản tấn cấp đế cảnh. Có thể đi vào 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt. Càng là có cơ hội tấn cấp thần cảnh. Thậm chí là chí cao vô thượng, chí cao ma thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một cái nào đó thời gian, khi thời gian đã tới trận chung kết bắt đầu một sát na kia. Ma thần thanh âm vang lên, quy tắc rất đơn giản, chịu thua giả không thể giết, rớt xuống lôi đài giả không thể giết, bị bản thân cứu giả không thể giết, còn lại đều có thể giết. Làm lôi đài chỉ còn lại có 10 người lúc trận chung kết kết thúc. Ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?